Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 17, Võ Tần nhập Đông. Bát quái tinh vực. Bát quái tinh vực chia làm 8 đại tinh vực. Thứ nhất, mưu sĩ tại mỗi một vực đều có bố trí. Gần như muốn đem toàn bộ bàn cổ thế giới đỉnh cấp cường giả một mẻ hốt gọn. Thậm chí ngay cả cổ thực tộc tiên phong cường giả cũng một lưới bắt hết. Có thể, làm sao cũng không nghĩ tới. Các đại vực liên tiếp xảy ra vấn đề. Mặc dù có chút vực còn tại rằng co. Nhưng, mắt thấy đều muốn sập. Hết thảy bát vực, lục vực đều xảy ra vấn đề. Còn thừa lại sau cùng càn vực, khôn vực, càn vực một mực còn không người lấp nhập. Nhưng... khôn vực có A, chính mình mong đợi nhất Tô Định Phương A. Căn cứ thôi toán, Tô Định Phương có đương thời đệ nhất tiềm lực. Bởi vì hoài nghi cái này thôi toán. Thứ nhất, mưu sĩ thôi toán vô số lần. Có thể kết quả đều như thế. Đương đại đệ nhất, đây chẳng phải là so doanh tứ hải. Hồng quân, vương hùng tiềm lực của bọn hắn còn muốn đại. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Nhưng... thứ nhất mưu sĩ vẫn tin tưởng chính mình thôi toán. Đến mức những năm này một mực đi theo Tô Định Phương bên cạnh. Một mực giám thị, chủ tính bên trong, 8 đại tinh vực. Những tinh vực khác xảy ra vấn đề không quan hệ. Tô Định Phương nhất định không thể có sự tình. Thứ nhất mưu sĩ mới phát hiện các vực xảy ra vấn đề trong nháy mắt. Ở vào khôn vực thứ nhất mưu sĩ phân thân. Không chút do dự từ bỏ dẫn động trận pháp, dậm chân bay thẳng phía dưới Lam Hồ mà đi. Chủ thượng, chúng phục chế nhân kinh ngạc nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ. Tô Định Phương, có thể có dị dạng. Thứ nhất mưu sĩ vội vàng nói. Không có a. Tô Định Phương giờ phút này đã không thế nào vùng vẫy. Hẳn là không sai biệt lắm muốn được luyện xong. Một cái phục chế nhân nói ra. Thật sao? Thứ nhất mưu sĩ nhìn về phía trong hồ lớn. Trong hồ lớn, Tô Định Phương hóa thành cự đại viên hầu. Bị tỏa liên trói buộc. Ngẫu nhiên toàn thân giật mạnh. Tựa như đang giãy giụa. Nhưng, đã tần suất rất nhỏ. Hẳn là rất nhanh liền có thể triệt để buông lỏng. Bị luyện hóa, không có xảy ra vấn đề liền tốt. Thứ nhất mưu sĩ khẽ thở dài. Chủ thượng yên tâm. Chúng ta ở chỗ này, coi như một con ruồi cũng bay bất quá đi. Một cái phục chế nhân cười nói, có thể vừa dứt lời, lại nhìn thấy Tô Định Phương sau lưng đột nhiên toát ra một thanh huyết kiếm. Này huyết kiếm tựa như từ trong bóng đen toát ra, bỗng nhiên đâm về Tô Định Phương gót chân. Dừng tay, thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên, làm sao có thanh kiếm từ bóng dáng trong xuất hiện. Điều đó không có khả năng. Một đám phục chế nhân cả kinh kêu lên. Xì, một kiếm đâm vào Tô Định Phương gót chân. Oanh, thứ nhất mưu sĩ xuất thủ. Ầm vang đem cái bóng kia bên trong thân ảnh đánh bay ra ngoài. Phốp, thân ảnh kia một ngụm máu tươi phun ra. Ở phía xa giữa không trung nổ tung. Lộ ra một cái thương thế thảm liệt minh vương bộ dáng. Minh Vương hư nhược quay đầu mà chạy. Minh Vương, hắn thế mà không phải phục chế nhân. Làm sao có thể, hắn làm sao trà trộn vào tới. Một đám phục chế nhân kinh khiếu đuổi theo. Thứ nhất mưu sĩ đã không có tinh lực quản này Minh Vương. Bởi vì Minh Vương một kiếm, đem Tô Định Phương đau nhức tỉnh. Giống, Tô Định Phương rít lên một tiếng, nhất thời tỉnh lại. Thân thể tại hung mãnh vặn vẹo, tựa như muốn tránh thoát xiềng xích, buồn ngủ, thứ nhất mưu sĩ một trường vỗ tại Tô Định Phương trên đầu. Tựa hồ muốn áp chế Tô Định Phương, ầm ầm, Tô Định Phương vẫn như cũ liều mạng giãy giụa, người suy yếu, khôi phục nhanh như vậy. Thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên, bị tỏa liên, Lam Hồ, thứ nhất mưu sĩ nhốt. Tô Định Phương còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng đã tỉnh táo lại. Tặc nhân, thả ta ra. Tô Định Phương gào thét lấy. Tô Định Phương, ta giúp người nhiều năm như vậy. giúp ngươi làm bao nhiêu sự tình. Hiện tại, xin ngươi phối hợp ta một chút. Ngươi cũng không đáp ứng. Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Giống, thả ta ra. Tô Định Phương tiếp tục gào thét, kịch liệt giãy giụa bên trong. Ngươi nhìn, thứ nhất mưu sĩ vung tay lên. Hô, dẫn động bát quái đại trận. Tựa như xuất hiện một cái hình ảnh, biểu hiện Đông Tần Thiên Cung giới. Lại nhìn thấy, huyền nữ tựa như đứng tại một cái trước đại điện thút thít. Định Phương, ngươi có thể không xảy ra chuyện gì à? Huyền nữ cực kỳ bi thương. Tiểu Điệp, Tô Định Phương sợ hãi kêu lấy. Kêu sợ hãi sau khi Tô Định Phương viên hầu hình thái chậm rãi biến thành hình người. Trong tấm hình, huyền nữ con mắt đều khóc sưng lên. Gương mặt thất kinh, là ngươi, tặc nhân, là ngươi năm đó làm hại Tiểu Điệp. Tô Định Phương giữ tợn nói, ta cũng là đến vừa rồi mới hiểu được. Tô Định Phương, ngươi vẫn đúng là biết nhịn nhục. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, cho ta mượn lợi dụng ngươi, ngươi lại đảo ngược lợi dụng ta, tới cứu Tiểu Điệp, không thấy Tiểu Điệp phục hồn, ngươi không xuất thủ, bất quá, ngươi cũng đã biết, ta bây giờ còn có thể quyết định Tiểu Điệp sinh tử. Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, bỉ ổi vô sỉ, Tô Định Phương quát, cái này gọi mưu lược, hiện tại, nếu không ngoan ngoãn nghe ta chi lệnh, để cho ta khống chế, nếu không nhìn Tiểu Điệp chết lại một lần. Thứ nhất mưu sĩ cười lạnh nói, ngươi, Tô Định Phương bi phẫn nói, ta có thể cứu Tiểu Điệp phục hồn, cũng có thể hủy Tiểu Điệp. Ngươi tin hay không? Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại Tô Định Phương trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa lúc. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vương hùng hét lớn. Tô Định Phương, Tiểu Điệp thể nội bát quái phong cấm, đã hiểu biết, hắn rất lợi hại an toàn. Nơi xa vương hùng âm thanh thấu toàn bộ tinh vực. Cái gì? Thứ nhất mưu sĩ, Tô Định Phương nhất thời nhìn về phía nơi xa. Ầm ầm, nơi xa hắc khí bao phủ, một mảnh oanh minh, hiển nhiên vương hùng vẫn ở phía xa đại chiến. Có thể, vương hùng đại chiến, làm sao biết chuyện nơi đây? Hô, một cái vừa rồi truy sát Minh Vương phục chế nhân bay trở về. Chủ thượng, vừa mới Minh Vương chạy trốn. Chúng ta đuổi tới, Minh Vương bay đến vương hùng chỗ gần. Quát lên, Tô Định Phương đã tỉnh. Sau đó bị vương hùng cứu được. Này phục chế nhân một mặt phiền muộn. Nói cách khác, vương hùng cũng không biết nơi này tình huống. Hô một tiếng, chỉ là nhượng Tô Định Phương nghe được, nhượng hắn thoải mái tinh thần. Thứ nhất mưu sĩ kinh ngạc nói, vâng, này phục chế nhân nói ra, đáng chết Minh Vương, các người đám phế vật này, làm sao nhượng Minh Vương chạy? Thứ nhất mưu sĩ quát, đang khi nói chuyện, thứ nhất mưu sĩ thôi động một cái kim sắc bát quái phù văn. Thế nhưng là trong tấm hình, Tiểu Điệp quả nhiên không bị ảnh hưởng. Tiểu Điệp an toàn. Ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Vương Hùng, người cái này con rể. Ta nhận. Tô Định Phương bỗng nhiên hưng phấn quát. Giống to bên trong, Tô Định Phương bỗng nhiên thân thể một trận bành trướng. Lại lần nữa hóa thành viên hầu thái độ. Giờ phút này, tuy nhiên thân thể có áp chế, nhưng tâm không gông xiềng. Trong nháy mắt, trong lòng những năm này oán niệm giận triệt để bạo phát ra. Giống như đại náo thiên cung lúc Tôn Ngộ Không, tâm viên thoát khỏi tù đày, nhất định phải quấy cái long trời lỡ đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, viên hầu chấn động mạnh một cái, trên người gông xiềng ầm vang nổ tung. Nếu không phải thứ nhất mưu sĩ áp chế, viên hầu liền muốn tránh ra bạo phát. Dù vậy, viên hầu lực lượng tại cái này cổ tiết hận bên trong càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bá đạo. Mắt thấy, thứ nhất mưu sĩ liền muốn áp chế không nổi. Cái này Tô Định Phương cũng phải đã thoát khốn sao? Không, không, Tô Định Phương, ngươi là của ta, đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Thứ nhất mưu sĩ tiếng giống nói. Trong tiếng hô, thứ nhất mưu sĩ vung tay lên. Đột nhiên bát quái đại trận mở ra một cái thời không thông đạo. Chính là võ tần tiên đình trên không khí vận biển. Vạn Long phệ chủ, đại tế ti quát. Vâng, võ tần tiên đình đột nhiên truyền đến vô số tiếng hô. Cáo bàn cổ thiên địa, vũ đế bảo lệ, dân chúng lầm than, bán thiên cầu vinh, thần lấy quan thân, thượng cáo thiên địa, kỳ thiên phế quân. Một tiếng quát to vang lên, ngang, lại là khí vận vân hải phía trên. Số mệnh kim long gầm lên giận dữ, cáo bàn cổ thiên địa, vũ đế bảo lệ, dân chúng lầm than, bán thiên cầu vinh, thần lấy quan thân. Thượng cáo thiên địa, kỳ thiên phế quân, cáo bàn cổ thiên địa, vũ đế bảo lệ, dân chúng lầm than, bán thiên cầu vinh, thần lấy quan thân, thượng cáo thiên địa, kỳ thiên phế quân, ngoặc kép chấm chấm. Một cái tiếp theo một cái quan viên đang lợi dụng khí vận vân hải chính mình liên hệ. Hướng lên trời cầu nguyện, không là một người, mà chính là toàn bộ, trong lúc nhất thời. Võ tần tiên đình các nơi, ngoại trừ không nói nên lời những tướng lãnh kia, gần như sở hữu quan viên, thành chủ, tướng lãnh đều đang nói lời giống vậy, tựa như trong nháy mắt, cả nước trên dưới đều tại hướng lên trời khẩn cầu, vứt bỏ Tô Định Phương quân vương chi vị. Giờ khắc này, võ tần thiên đình lộn xộn, vô số dân chúng nghe được thanh âm, nhất thời kinh hô không thôi. Một số quan chức thấp trung thành chi sĩ, càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nghịch thần tặc tử, thế mà phản nghịch bệ hạ, nghịch tặc, vô số hô hoán vang lên. Đáng tiếc, những người này thanh âm, căn bản là không có cách tấu lên trên, ngang, Tô Định Phương số mệnh kim long rít lên một tiếng, nhưng, vạn thần phản quân, lại làm cho bàn cổ thế giới tựa như trong nháy mắt toát ra vô số gông xiềng, đem số mệnh kim long khóa lại. Tới đồng thời, tựa như từng đầu trong suốt xiềng xích từ thời không thông đạo xuyên toa, trói buộc Tô Định Phương linh hồn. Làm sao? Tô Định Phương cả kinh kêu lên, này xiềng xích, kêu quốc vận xiềng xích, quân vương cũng không phải là muốn làm gì thì làm, muốn như thế nào giống như gì. Mở một nước không chỉ có là quyền lợi, vẫn là trách nhiệm. Phản quốc, phản thiên, quốc vận hội đảo ngược dẫn thiên địa lực lượng cho ngươi gông xiềng. Phán định quân vương phản thiên, phản quốc điều kiện, cũng là tất cả mọi người tuyên cáo ngươi chi tội. Ngươi vì quân cũng vô dụng. Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, quốc vận xiềng xích áp chế linh hồn. Quả nhiên, giúp thứ nhất mưu sĩ áp chế Tô Định Phương. Ha ha, ha ha ha, đây chính là ngươi những năm này kinh doanh. Ta những cái kia thần tử, đều nghe ngươi bảo. Không, không có khả năng tất cả mọi người nghe ngươi lời nói. Phải nói, có thể chen mồm vào được quan viên, đã bị ngươi luyện hóa linh hồn, chỉ nghe ngươi điều lệnh rồi. Tặc nhân, ngươi tại võ tần tiên đình kinh doanh thật đúng là thiết dũng một khối a. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói, ta tại võ tần tiên đình hoa tinh lực, so bất kỳ địa phương nào đều nhiều. Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, quốc vận xiềng xích, nói ta phản thiên, phản quốc, tốt, dù sao tiểu điệp đã cứu về rồi. Phản quốc liền phản quốc, quốc vận xiềng xích khóa ta linh hồn. Không phải còn muốn thiên thẩm? Không cần thiết. Tô Định Phương cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Thứ nhất mưu sĩ trầm giọng nói, ta tuy nhiên bị quốc vận xiềng xích trói buộc, nhưng ta cuối cùng vẫn là võ tần chi quân. Võ tần chi quân là có thể truyền tin thiên hạ. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn truyền cái gì? Thứ nhất mưu sĩ bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Võ tần tiên đình bách tính nghe, bách quan bị võ tần thứ nhất mưu sĩ bức hiếp, không phân phải trái, ô trẫm trong sạch. nhưng chấm cũng không quở trách bọn họ. Xin đừng nên vì chấm cùng bọn hắn đập vào, để tránh làm bị thương lẫn nhau. Hiện, chấm hạ một đầu cuối cùng quân lệnh. Từ giờ trở đi, võ tần tiên đình, thần phục Đông Tần, nhập Đông Tần thiên đình cương thổ. Bách quan, bách tính, trăm quân, thụ Đông Tần thiên đình điều khiển. Đông Tần Vương Hùng là chấm con rể, chắc chắn hộ chư vị bình an. Mời võ tần bách tính phối hợp, cùng ta chung niệm, Đông Tần thiên đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Định Phương một tiếng quát to, thanh âm bỗng nhiên từ bị tỏa liên trói buộc số mệnh kim long trong miệng truyền hướng võ tần sở hữu con dân trong tai. Ngang, võ tần bách tính còn không có từ vừa mới bách quan phản bội võ tần thông tin bên trong lấy lại tinh thần, cái này võ tần liền không có. Ầm ầm, liền thấy võ tần tiên đình khí vận vân hải ầm vang sụp đổ mà lên, bao quát số mệnh kim long cũng tại sụp đổ. Võ tần tiên đình đang diệt quốc, khí vận tuôn hướng thiên cung giới, quốc tướng không còn, quốc vận xiềng xích cũng tự nhiên không tồn tại, chậm rãi phai nhạt xuống. Không, không, Tô Định Phương, ngươi điên rồi, ngươi đang làm gì? Thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên. Tô Định Phương từ bỏ, nhượng thứ nhất mưu sĩ những năm này nỗ lực, trong nháy mắt tan thành bọt nước. Ta muốn giết ngươi, giống, Tô Định Phương rít lên một tiếng, ầm ầm, từng đợt kịch liệt trùng kích, ầm vang đem thứ nhất mưu sĩ đập vào mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài thời khắc, bàn cổ thế giới võ tần tiên đình khí vận triệt để sụp đổ. Mà vào thời khắc này, tại khí vận sụp đổ chi địa, bỗng nhiên xuất hiện một cái kim quang vạn trượng hư ảnh. Kim quang kia vạn trượng hư ảnh là một cái hình người, nhưng đầu lại là một cái xà đầu, như có 3000 cánh tay, mỗi một cái đều nắm vuốt một cái pháp ấn vờn quanh, dẫn động hư không bàn cổ thế giới vô số thiên địa linh khí tụ đến. Giống, con rắn kia người cầm đầu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tụ tập cuồn cuộn linh khí, bỗng nhiên từ thời không thông đạo hướng bát quái tinh vực phóng đi. Chú ấn, hắn là chú ấn đại thần. Thiên cung giới hạ ti mệnh cả kinh kêu lên. Cái gì chú ấn? Vương Trung Toàn khó hiểu nói. Ta cái vũ trụ kia kỷ nguyên chân long, cùng bàn cổ một dạng khai thiên tích địa. Hắn gọi chú ấn, đây là nó chân long đại oán niệm. Hạ ti mệnh cả kinh kêu lên, lại một cái chân long đại oán niệm, nó bay vào bát quái tinh vực rồi. Vương Trung Toàn cũng khó hiểu nói, bay tiến vào, càng là bay đến Tô Định Phương chi địa. Oanh, chú ấn chân long đại oán niệm ầm vang xông vào Tô Định Phương thể nội, Tô Định Phương khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt vô số. Oanh, thứ nhất mưu sĩ ầm vang bị Tô Định Phương chấn động nổ ra. Ba cái chân long đại oán niệm đều lựa chọn Tô Định Phương. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên. Giống, đã mất đi võ tần tiên đình, lại đạt được cái thứ ba chân long đại oán niệm. Tô Định Phương ngửa mặt lên trời gào thét, đem trọn phiến Lam Hồ đều nổ. Dưới chân tinh cầu cũng trong nháy mắt nghiền nát, một số phục chế nhân muốn chạy trốn cũng không kịp, trong nháy mắt nổ tung. Tô Định Phương khí tức kéo lên cực hạn, dậm chân ở giữa hư không sụp đổ, thoát khốn trong, tay cầm Định Hải Thần Châm nhìn về phía nơi xa thứ nhất mưu sĩ. Hiện tại, nên tính toán coi như chúng ta Trương Mục, đồ chết tiệt, giống. Tô Định Phương Định Hải Thần Châm ầm vang nện xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thứ nhất mưu sĩ ầm vang bị bá đạo vô cùng Tô Định Phương đánh bay ra ngoài. 8 cái tinh vực, cái thứ 7, tuyên cáo mất khống chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.